Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 440, tiêu diệt bằng được. Góc truyện audio.com. Pầm, Hắc Hỏa cùng Riddick sau một trận quần đấu thể năng thuần túy thì đều quần áo chật vật, mặt mũi bầm tím nhìn người đối diện, cảm giác vui sướng lâm ly tràn trề lại như ùa vào bên trong từng thớ thịt trong cơ thể. Không hẹn mà gặp, cả hai cùng nhớ về khoảng thời gian mà bản thân vẫn còn là một thằng nhóc các ké ở trong trường quân đội Hắc Quốc, ngay ngày ẩu đả nhậu nhẹt trốn học la cà. Chỉ là chúng ta không bao giờ có thể trở về như trước kia nữa rồi, Hắc Hỏa. Riddick thì thào, từng đoàn linh lực truyền vào bên trong cơ bắp, phút chốc lực lượng truyền ra bên trong cơ thể của hắn khiến cho không khí đều muốn nứt vỡ, ma pháp cấp 9 của Hắc Hỏa cắt qua cơ thể của Riddick liền không đủ nhìn, tựa như gió nhẹ. Thổi qua bức tường sắt vậy, mạnh quá, Red lùi về phía sau thì thào, kẻ này mạnh mẽ tới cực điểm, chỉ sợ nếu so sánh thuần túy về thể năng, hắn đã đạt tới ngưỡng sắp chạm tới cấp 10 rồi, chỉ cần chờ đợi lĩnh ngộ được vực. Liền sẽ tấn thăng trở thành cường giả cấp 10 thứ 6 trong lịch sử đại lục. Thế nhưng Riddick còn quá trẻ, rõ ràng là một trong những cường giả có thiên phú vượt trội bậc nhất đại lục. Hắc Hỏa không thể ngờ trong thời gian này Riddick lại có thể mạnh mẽ vượt bậc như vậy, như nghĩ tới thứ gì đó, ánh mắt của hắn tham lam mà nhìn chằm chằm Riddick, ngươi có phải hay không đã tìm ra được cách vận dụng cuốn sách đó? Cuốn sách của thần Solomon, Red giật mình nhìn Riddick, có thể, nhưng cũng không hẳn, nếu Riddick hoàn toàn lĩnh ngộ được cuốn sách lấy được phần trí tuệ. Phần bên trong thì đã sớm trở thành cường giả cấp 10, thậm chí còn hơn nữa rồi. Có lẽ là vận dụng được một phần trăng, ánh mắt của Red lóe lên, người này không thể lưu lại, cuốn sách cũng phải mang đi. Tên Riddick này tuy chỉ lĩnh ngộ được một phần da lông thôi nhưng cũng là một mối họa tiềm tàng, cần phải tiêu diệt triệt để. Cô ta khẽ lật ra một mặt đá bạch ngọc hình mặt trời, truyền vào bên trong nó từng đoàn tinh thần lực. Tới đây, giúp ta ám sát Riddick, Red nhẹ nhàng ra lệnh, ánh mắt lạnh băng nhìn Riddick. Cùng cá liên kết tài khoản nha, 1753, đọc xong đừng quên like, comment và ném phiếu đề cử ủng hộ cá nha, còn bây giờ cá đi ngủ, mai học nguyên ngày nè, các nàng yêu ngủ ngon. Ngày mai sẽ dáng có một ít chương cho các nàng ti ti cách chương.